lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, đến cùng phải hay không anh em hồ lô? Cố Phong tản mát một nơi trên thi thể, chậm rãi xuất hiện rồi một đạo khác khí tức, kỹ năng, thế mà bảo xuất rồi một cái kỹ năng. Ngươi, Đường Lạc không có đi đụng vào này sợi khí tức, người nhưng thật ra là Lê Thanh giải quyết. Lê Thanh không khách khí, đưa tay chộp một cái, khí tức dung nhập bàn tay của nàng bên trong, mọi người cũng không hỏi nàng đạt được rồi kỹ năng gì. Bên kia Triệu Cái Luân vừa mới chuẩn bị bò dậy, trên cổ chính là mát lạnh, biến mất Vân Tiêu Hoan xuất hiện tại bên người của hắn. Tay phải dán tại Garen cái cổ trên, có lẽ là nội ẩn giấu cái gì nhỏ vũ khí. Đừng động. Nói xong tùy thời xuất thủ, Vân Tiêu Hoan nói rằng, bàn tay hơi chút động rồi một chút, một tia máu tươi từ Triệu Cái Luân cái cổ trên chậm rãi chảy ra. Triệu Cái Luân thân thể dừng lại bất động, trên mặt thần sắc tức giận, bọn này đáng chết phản đồ. Đã nói xong cùng một chỗ đối phó cái kia yêu tăng huyền trang đâu. Kết quả là hắn cùng Cố Phong hai người động thủ thật rồi. Mà lại Cố Phong hay là vì mệnh cách mảnh vỡ, không phải thật tâm nghĩ muốn trợ giúp anh em hồ lô. Để Triệu Cái Luân vị này chính nghĩa đồng bạn 10 phần thụ thương nội tâm trên. Thân thể trên ngược lại là không có làm sao thụ thương. Ta hơi tìm rồi một chút, không tìm được Liễu Tiến. Vân Tiêu Hoan nói rằng, ban đầu một ngựa đi đầu, dự định ám tiễn đả thương người Liễu Tiến. Đừng nói người rồi, liền bóng tên đều chưa từng xuất hiện, cũng không biết rõ cái gì thời điểm chạy thoát rồi. Hắn cùng ta đồng dạng, cảm thấy hợp tác với các ngươi, so sánh đáng tin cậy. Lê Thanh ra hiệu rồi Vân Tiêu Hoan một chút nói rằng, cũng không biết rõ hai người này cái gì thời điểm thông đồng đến cùng nhau. Nếu như Cố Phong sống tới, đoán chừng còn có thể lại tức chết một lần. Mưu kế tính toán tường tận, nghĩ rất nhiều, kịch bản rất hoàn mỹ, nhưng mà, hắn thật đồng đội chỉ có chính mình vẽ ra đến huyền quy. Mặt khác thêm một cái chính nghĩa đồng bạn Triệu Cái Luân. Tại đối phó Đường Lạc một chuyện trên miễn cưỡng xem như đồng đội. Đủ để tại chân trên viết một cái, thảm, chữ. Đường Lạc đi đến Garen bên thân. Như có chỗ nghĩ mà nhìn rồi Vân Tiêu Hoan một mắt. Vừa nhìn về phía Garen, người thử một chút có thể hay không đánh thức cái hồ lô này em bé. Vậy mà lại đem hồ lô màu tím. Cho rồi Garen, Vân Tiêu Hoan lông mày nhíu một cái, nhưng cũng không có nói cái gì. Thu tay lại lui về phía sau, mơ hồ nhưng lấy trong lòng bàn tay hàn quang lóe lên. Thất hoa. Ngươi cho chút phản ứng a, nội tâm đau xót, so thất tình còn muốn đau lòng. Garen hữu khí vô lực mà hô rồi một câu. Lại trên dưới lắc lư, hồ lô màu tím y nguyên không phản ứng chút nào. Ta nói đi, đã không có cứu, chúng ta đem nó nấu canh a. Đường Lạc cầm lại hồ lô nói rằng, người đại sư kia, kinh công lại gần cười nói, vừa rồi cái kia tiểu bạch kiểm nói. Trong hồ lô có mệnh cách mảnh vỡ. Lời này để Triệu Cái Luân lập tức nhìn hàm hàm. Anh em hồ lô a, đây chính là anh em hồ lô. Vì cái gì những người này đều hạ được đi ngoan thủ? Các người khó nói không có tuổi thơ sao? Coi như không có tuổi thơ, cân nhắc một chút nhiệm vụ a. Không có anh em hồ lô trợ giúp, đừng nói cứu ra, liền xà tinh ở đâu cũng không tìm tới, làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Hắn Triệu Cái Luân thế nhưng là phần trăm bách thắng dẫn AD thần ma đi lại. Này một lần kim thân liền bị bọn này tham lam hạc người cho phá rồi. Không phải hắn Triệu Cái Luân không muốn xê, mà là đồng đội không góp sức. Điên cuồng đưa, hắn có thể có biện pháp nào? Không biết rõ, ngươi muốn nhìn một chút. Đường Lạc nhìn lấy kinh công hỏi nói. A, kinh công sờ rồi lên cái ót, cười đến rất chất phác. Muốn vỡ vụn cũng không dễ dàng a. Một cái khác hồ lô ngạnh kháng Garen đả kích chí mạng. Cũng không có nát, xem ra là không phải kỹ năng không cách nào phá mở. Nói chung, thần ma đi lại là sẽ không đem kỹ năng lãng phí ở nơi khác. Ai ngờ rằng có thể hay không đột nhiên gặp được nguy hiểm đâu. Thế giới nhiệm vụ bên trong, cơ bản không tồn tại luyện kỹ năng tình huống, cũng liền thế giới hiện thực luyện một chút, trừ phi là thật 100% xác định trong thời gian ngắn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tình huống hiện tại, Kinh Công cũng không dám nói trong thời gian ngắn sẽ không lại gặp được nguy hiểm. Như thế cái ở trong hồ đột nhiên chui ra mấy chục cái cóc. Cái hồ lô này em bé cứu ra ra nhiệm vụ, lộ ra một luồng quỷ dị. Vẫn được, Đường Lạc cầm ra thanh sắc hồ lô, trực tiếp bóp nát, máu loãng từ hắn khe hở bên trong tuôn ra, nhỏ xuống tại mặt đất trên. So với Đường Lạc lần thứ nhất bóp nát hồ lô, chảy máu lượng muốn ít rất rất nhiều. Ngươi, Triệu Cái Luân giật mình, có máu, quả nhiên là anh em hồ lô. Nắm quyền bàn tay một lần nữa mở ra, mặt trong cũng không có cái gì mệnh cách mảnh vỡ. Đường Lạc nói rằng, trừ rồi máu, không có cái gì, cũng không phải anh em hồ lô, liền xem như, cũng là chết rồi anh em hồ lô. Anh em hồ lô thế nhưng là tại hồ lô giai đoạn liền sẽ mở đầu gọi. Ra ra, vừa ra đời, liền có thể đánh quái, không có lý do tại hồ lô giai đoạn. Đối mặt nguy cơ sinh tử, y nguyên không phản ứng chút nào. Những này hồ lô, từ vừa mới bắt đầu chính là vật chết, làm sao lại không phải đâu? Rõ ràng biết nói chuyện, hắn cùng chúng ta nói, chính mình là anh em hồ lô, muốn chúng ta cùng một chỗ cứu hắn ca ca. Triệu Cái Luân rất khó tiếp nhận hiện thực, sụt tại một bên, quả nhiên là lường gạt. Kinh Công nói rằng, đại sư ta lúc đó liền không có tin tưởng hắn. Nói là Cố Phong, a, Đường Lạc từ chối cho ý kiến. Trong hồ lô không có vỡ phiến, là tại Đường Lạc dự liệu bên trong. Hắn hái xuống hồ lô, sau khi rời đi, lại bóp nát một cái trong đó. Chảy máu lượng tại so cái thứ nhất hồ lô ít đồng thời. Mệnh cách mảnh vỡ tích chứa lực lượng cũng ít đi rất nhiều. Lúc đó Đường Lạc vừa cẩn thận nhớ lại chính mình hái xuống quá trình. Dựa theo trình tự từng cái bóp nát hồ lô, quả nhiên, mệnh cách mảnh vỡ một cái so một cái nhỏ, tích chứa lực lượng cũng là như thế. Đây mới là vì cái gì Đường Lạc ăn xong mấy cái cũng đuổi không lên Nero mệnh cách mảnh vỡ nguyên nhân. Này trong đó tất nhiên có Nero mệnh cách mảnh vỡ kỳ thực khả năng không ngừng một mảnh. Một mảnh đỉnh bình thường tốt mấy phiến nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là những này hồ lô bên trong mệnh cách mảnh vỡ không góp sức. Thứ hai, đếm ngược cái hồ lô thời điểm, mệnh cách mảnh vỡ đã chỉ là một sợi, rồi. Cái cuối cùng mang ở trên người hồ lô, Đường Lạc có 90% chắc chắn, mặt trong không có mệnh cách mảnh vỡ, chân chính 9 thành. Không phải Cố Phong loại kia tự cho là 8 thành. Sự thực cũng như Đường Lạc sở liệu, mặt trong ép căn bản không hề mệnh cách mảnh vỡ. Về phần một cái khác hồ lô màu tím, Đường Lạc lay động 2 lần, không có lập tức bóp nát. Cái hồ lô này mang đến cho hắn một cảm giác, cùng cái khác hồ lô không có cái gì khác biệt, cũng liền là màu sắc trên khác biệt. Nhưng Tần Mộng Lam đám người xác định nó là anh em hồ lô bên trong thất hoa. Cái này rất có ý tứ. Các ngươi tại sao lại tới nơi này? Tần Mộng Lam hỏi nói. Dọc theo một con cóc tung tích tới đây. Không nghĩ tới tiến vào đối phương hang ổ. Đường Lạc nói rằng. Những này cóc, vì hắn cung cấp rồi vì số lượng không nhiều công đức chi lực. Để hắn sinh ra rồi một chút ý nghĩ. Thật là không nghĩ tới. Tần Mộng Lam nhìn rồi Kinh Công một mắt, biểu thị đầy đủ hoài nghi. Kinh Công nhìn qua chính là dùng cơ bắp suy nghĩ người. Hai người kia cùng tiến tới, sợ ép căn bản không hề suy nghĩ à. Không cần để ý loại này chi tiết. Các ngươi đâu? Đường Lạc hỏi nói. Tần Mộng Lam đem bọn hắn trải qua sự tình đơn giản nói một lần. Phát hiện dòng sông, dọc theo dòng sông tiến lên. Không có gặp được bất kỳ thổ dân. Ngược lại gặp được rồi màu tím thất hoa. Đường Lạc bị thất hoa xem như đại phôi đàn. Đám người đều mang tâm tư. Tìm tới, về phần nhiệm vụ phương diện, cơ bản không có thành tích. Nguyên bản duy nhất đầu mối thất hoa. Hiện tại cũng là một lời không phát. Cùng chết rồi đồng dạng. 6 người đội ngũ, chết rồi một cái Cố Phong, chạy rồi một cái Liễu Tiến, còn sụt rồi một cái Garen. Có thể dùng chưa xuất sư đã chết để hình dung. Bất quá những người còn lại, trước mắt đến xem, có lẽ cũng không có loạn thất bát tao tâm tư. Hẳn là có thể thật tốt tốt hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta muốn trước tìm tới Xà Tinh hang ổ. Hiểu rõ càng nhiều tình huống lại tính toán sau. Chuyện tranh tình tiết, các người nhớ kỹ nhiều ít. Có lẽ có thể có tham khảo. Tần Mộng Lam nói rằng, nhưng lấy yên tâm tiến vào, hoàn thành nhiệm vụ, hình thức. Không cần cân nhắc cùng cái khác thần ma đi lại câu tâm đấu giác vấn đề. Ta chưa có xem anh em hồ lô, chỉ là biết rõ, Kinh Công nói rằng, biểu thị chính mình chỉ phụ trách rầm rầm rầm. Những cái kia đồ lậu tiểu nhân viết không tính. Chính thức anh em hồ lô có 2 bộ. Lê Thanh nói rằng, Vân Tiêu Hoan không nói gì, chỉ là nhìn lấy Triệu Cái Luân. Tên tiểu tử này, kỳ thật vẫn là nhưng lấy tiếp tục hợp tác, cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Bước thứ nhất là ra loại hồ lô. Nhân vật phản diện là Xà Tinh, bỏ cạp tinh vợ chồng. Đúng, đến bước thứ hai về sau, anh em hồ lô trên thân nhiều hơn bước thứ nhất không có nhược điểm. Đừng đi nghĩ anh em hồ lô. Rồi, Đường Lạc khoát khoát tay, biểu thị mọi người không cần xoắn suýt anh em hồ lô. Lại nói chúng ta trước nấu cái canh, các người có đói bụng không a? Người thật dự định đem này anh em hồ lô nấu. Tần Mộng Lam rất im lặng, Đường Lạc trên dưới ném động rồi một chút hồ lô màu tím. Đương nhiên, nói ra các ngươi khả năng không tin. Hồ lô bóp thành mảnh vỡ không cần ném. Khỏa phía trên phấn, sát vách tiểu yêu đều thèm khóc. Ngoạc kép, mọi người dọn dẹp một chút. Trở lại rồi phòng nhỏ bên kia. Từ trong nhà móc ra cái nồi lớn. Thêm nước, đốt lên. Đường Lạc tại Triệu Cái Luân bi phấn không hiểu ánh mắt bên trong. Đem hồ lô màu tím ném rồi đi vào. Hồ lô trực tiếp chìm đến nồi ngọn nguồn. Vẫn không có nữa điểm phản ứng. A Luân, ngươi nhìn một chút. Nếu có phản ứng liền vớt đi lên. Đường Lạc đối Triệu Cái Luân nói rằng. Triệu Cái Luân sửng sốt một chút. Lập tức đi đến nồi bên cạnh. Gắt gao nhìn chằm chằm mặt trong hồ lô. Tốt rồi. Chúng ta tới thảo luận một chút Xà Tinh vấn đề a. Đường Lạc nói rằng. Đây mới là chúng ta muốn đối phó, dựa vào chính mình, không cần dựa vào anh em hồ lô, vừa nhìn liền biết rõ không đáng tin cậy. Tần Mộng Lam bọn hắn đều gật gật đầu, đã trải qua rồi thất hoa đột nhiên nghẹn ngào chuyện, bọn hắn cũng thấy được anh em hồ lô không đáng tin cậy. Cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, Xà Tinh có 3 kiện pháp bảo ấy nhỉ? Tần Mộng Lam nhớ lại. Nói không chừng là trang bị, thành thục thần ma đi lại, giỏi về đang quen thuộc hoặc là nhìn qua quen thuộc thế giới nhiệm vụ bên trong phát hiện hư hư. Thực thực trang bị chi vật, phải có một đôi phát hiện, trang bị, con mắt. Bước thứ nhất Xà Tinh, như có ý, ma kính cùng vừa nhu âm dương kiếm 3 kiện pháp bảo. Cụ thể dùng để làm gì, mọi người cơ bản đã quên. Nhưng cũng không ảnh hưởng sinh ra hứng thú nồng hậu. Có khả năng, Lê Thanh nói rằng, bất quá chúng ta liền Xà Tinh ở đâu cũng không biết rõ. Không chỉ như thế, gặp phải duy nhất, sinh linh, chính là anh em hồ lô còn có những cái kia cổ quái cóc rồi. Tiến vào, nhiệm vụ sau, bóng người, quỷ bóng, động vật bóng, yêu bóng, ít càng thêm ít, nói càng thêm chuẩn xác một điểm. Phiến khu vực này, cơ bản không có nhiều ít sinh linh, tại trong sông không có cá, cỏ bên trong không trùng, trên trời không chim, trong rừng không thú, cứ việc cây cối xanh tươi tốt, lại có một cỗ đặc thù tĩnh mịch cảm giác. Xà tinh thân là đại yêu uy áp, xua tán đi chung quanh có thể di động sinh vật. P.S. Triệu Cái Luân nếu gọi tên thì là Garen, tại lúc trước tự xưng là Garen Demacia gì rồi, giao đề. Triệu Garen thì bựa qua tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,